Bát gia tái thế, chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh ngay sau đó đã lao vào đám đông. Anh không hề động đến vũ khí. Hai tay trống không xông vào. Hơn 100 người kia không hề hoảng sợ. Ai nấy cũng đều khát máu giơ dao lên chém về phía Trần Đức từ nhiều hướng khác nhau. Sức mạnh cuồng bạo đó dường như khiến không khí tạo thành một cơn gió lạnh. Giây tiếp theo. A, răng rắc, bộp, một loạt âm thanh hỗn độn kèm theo tiếng la hét vang vọng khắp cả trang viên. 8 người đi theo Trần Đức cũng hoàn toàn sững sờ khi nhìn thấy một màn vô cùng chấn động thị giác này. Trần Bát Hoang như sói vào bầy dê. Tốc độ của anh quá nhanh. Hơn 100 người đồng thời tấn công anh, nhưng không hề chạm tới được một cọng tóc của anh. Thường thì số người muốn chạm vào anh đều sẽ chết ngay trong giây đầu tiên. Mỗi lần ra tay, 5 ngón tay của anh đều cắm sâu vào trong cơ thể đối phương. Còn cứng hơn cả lưỡi dao sắc bén. Trực tiếp siết chặt từng đám da thịt, bẻ gãy từng cánh tay. Anh quá hung ác giống như sát thần giáng thế. Thủ đoạn đẫm máu cực kỳ tàn nhẫn. Hết kẻ này đến kẻ khác bị anh đánh bay. Trọng thương, mất mạng, đa số những kẻ từng bị anh đụng đến. Không ai hoàn chỉnh cả. Nằm bất động trên mặt đất không biết sống chết. Chỉ với thời gian 1 phút, trên người Trần Bát Hoang đã bê bết máu. Chỉ có điều, những vết máu kia không phải của anh, mà là của kẻ địch. Dưới chân anh, hơn 60 thi thể đã ngã xuống. Đột nhiên, Trần Bát Hoang dừng lại, không đánh tiếp nữa. Dường như có một bức tường vô hình đang bao bọc xung quanh anh. Có mấy chục người đang đứng vây chặt anh nhưng bọn họ căn bản không dám đến gần. Trong mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi, hoảng loạn, kinh hoàng, keng, anh vứt con dao gãy dính máu trên tay xuống. Có thể thấy rõ ràng, con dao gãy dính đầy máu đập mạnh xuống nền nhà lát đá cẩm thạch. Cả một mảng đá cẩm thạch bị nứt thành một đường dài từ điểm mũi dao đâm xuống. Rác, sau đó... Một số vết nứt lan dần ra giống như thủy tinh bị vỡ. Im lặng, lúc này, bầu không khí xung quanh im lặng đến lạ lùng. Im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng tim đập. Tiếng tim đập mãnh liệt, dồn dập, thình thịch cách trương.